Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 21, Choya nấm 1. Không, chớ kêu, người chết không? Một ánh hào quang thoáng hiện lên, một viên cầu vồng sắc trái cây xuất hiện ở khỉ nhỏ mép. Chỉ cần cắn một cái liền có thể xúc tiến Mỹ thực tế bào xảy ra tiến hóa. Khôi phục chút thương thế này đơn giản là nhẹ nhàng thoải mái. Khỉ nhỏ làm là Mỹ thực tế bào mang theo người. Đối với ăn đương nhiên là đặc biệt chú ý. Khi nhìn thấy viên này cầu vồng trái cây thời gian, lập tức liền quên trên người đau đớn. Cố nén lấy xương vỡ vụn nguy hiểm cắn một cái tại cầu vồng trái cây trên. Những thứ kia tràn ra nước phiêu đãng trên không trung, khuếch tán hóa thành một nói cầu vồng, nhượng bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy. Mà một ít mãnh thú cũng bị hương vị cùng cầu vồng ánh sáng dẫn tới. Một cổ sát khí tại chung quanh lan ra. Đầu tiên ngồi không yên là một cái bạch nghiêu. Dẫm chú trọng nặng bước chân liền xông lên. Một chân một cái hố. Đầu trên hai cái sừng châu huyết tích Scabo. Chuẩn bị trước hết giết khỉ nhỏ lại hưởng dụng cầu vồng trái cây. Mà dắt vừa chạy toàn thân. Bạch nghiêu động một cái. Mấy chục con bị hấp dẫn tới mãnh thú đồng thời điều động. Rất có bài sơn đảo hải khí thế. Một ít nhỏ yếu động vật không biết tự lượng sức mình tiến lên muốn qua một chén canh. Bất quá mới vừa hướng đi ra chưa mấy bước, liền bị phía sau dã thú dẫm thành thịt nát. Biến hóa là cả vùng đất này dinh dưỡng. Giống, mặt tây, một cái đan hạc cư nhiên phát ra kinh khủng kêu gào. Tiếp lấy cả người tốc độ cao xoay tròn thành một nói gió bão từ chỗ xa xa xông lại. Trên đường bất kể là cây cối vẫn là động vật, toàn bộ bị gió bão đánh xuyên. Chớp mắt liền truy bắt Bạch Nghiêu. Bạch Nghiêu xoay đầu lại, đem sừng trâu nhắm ngay đan hạc. Nhưng là sau một khắc huyết quang chợt lóe, Bạch Nghiêu đầu trên xuất hiện một cái lỗ máu. Từ đầu đến cuối thông suốt. Có thể nhìn thấy phía sau dừng lại xoay tròn giãn ra vây cánh đan hạc. Từng luồng huyết thủy từ đan hạc trên người tích đi xuống. Nhọn mỏ dài trên phía trên có lấy số lớn sẹo. Đây là nó mấy trăm lần sau khi chiến đấu lưu lại vinh dự chứng minh. Huyết hồng giang hai cánh ra liền hù được 99% dã thú. Lập tức thay đổi mông không muốn sống chạy trốn. Chỉ còn dưới ba cái coi như có thể động vật còn tại khổ chống đỡ không chịu rời đi. Tại ăn trái cây cùng bảo vệ tánh mạng hai cái lựa chọn giữa đung đưa không ngừng. Cứ như vậy đứng ở bên trên. Muốn nhìn một chút mình có thể hay không từ nơi này đan hạc trong miệng đạt được nhiều chút canh. Thừa cơm cạn, còn như đang tại không muốn sống nuốt ăn cầu vồng trái cây khỉ nhỏ. Những thứ này cường đại động vật đều đã trải qua đêm không nhìn. Dù sao chỉ là một con kiến một dạng sinh vật, đan hạc không có đi quản khỉ nhỏ. Tiếp tục xem lấy bên cạnh ba cái động vật, nhìn thấy bọn họ rụt rè e sợ bộ dáng không khỏi nâng lên cao ngạo đầu. Đều là nhiều chút mềm xương mặt hàng. Đan hạc đi tới cầu vồng trái cây trước mặt, nhìn thấy khỉ nhỏ ở bên cạnh gặm cắn trái cây. Khó chịu dưới một cánh đánh đi xuống. Bực này cao cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể chính mình hưởng dụng. Còn như nguyên liệu nấu ăn là thế nào xuất hiện ở nơi này? Đan hạc căn bản không có suy nghĩ. Cái này một cánh nhìn như phong khinh vân đạm. Bất quá bên trong ẩn chứa lực nói cũng không nhỏ. Vừa duyên nơi lông chim có lấy kim loại ánh sáng. Mỗi một cái đều có thể dùng đến chế tác phi tiêu. Bất quá trong lúc bất chợt, đan hạc cảm giác kinh khủng. Trong tầm nhìn mặt đã nhiên biến thành. Mà ở trung ương đang có một cái ngồi xếp bằng nhân loại. Chỉ là một nhãn thần liền nhượng cái này chu diệt qua thượng nhẫn đan hạc toàn thân run một cái. Chim nhỏ, phải có đúng mực a, hài hước thanh âm vang lên. Đan hạc bị dọa sợ đến mãnh liệt nhiên lui về phía sau một bước nhỏ. Mà trước mắt kia có cái gì nhân loại? Vẫn là cái kia từng miếng nuốt ăn cầu vồng trái cây khỉ nhỏ. Thôi, liền khiến nó ăn đi. Đan hạc không đi quản nữa, khỉ nhỏ. Từng miếng một mà ăn lên cầu vồng trái cây. Kia loại hương thơm khiến nó căn bản cũng không dám tin tưởng người khác thế gian có cái này loại. Mỹ vị, cho dù 3 năm trước đây cướp đoạt cái kia chu quả cũng không có như vậy mỹ vị. Còn bên cạnh ba cái động vật nhìn thấy Đan Hạc không có đối với cái kia khỉ nhỏ hạ tử thủ, liền gan lớn đi về phía trước một bước nhỏ, muốn chia một chén canh. Bạch, Đan Hạc giống như lợi tiễn, thật dài mỏ chim thành đầu mũi tên, từ một chỉ lão hổ đầu trên bắn vào đi, tiếp theo từ vác trên bắn ra, trong miệng còn điêu lấy con cọp này một đoạn xương sống. Bị dọa sợ đến ngoài ra hai cái động vật lập tức không nữa ôm ảo tường. Mông nước tiểu lưu chạy khỏi nơi này. Đan Hạc ném mất trong miệng xương sống, nhìn một chút bên người còn muốn phản công chính mình lão hổ. Nhỏ dài chân một cổ kính đá nát nó đầu, nằm ở trên đất cũng không nhúc nhích nữa đàn. Dọn dẹp trên người huyết tích, Đan Hạc đi tới cầu vòng trái cây trước mặt, từng miếng một mà ăn lấy trái cây. Không thèm để ý chút nào bên người khỉ nhỏ. Hai cái động vật sống chung phi thường hài hòa. Chờ đến Đan Hạc ăn bất động, cũng chậm du du bay đi. Lưu lại khỉ nhỏ cùng còn lại nửa dưới cầu vòng trái cây. Ăn uống no đủ Đan Hạc bay lượn trên không trung, cảm giác có chút buồn chán. Chính là chuẩn bị đi đuổi giết mới vừa rồi chạy trốn hai cái động vật. Làm trà dư tửu hậu trò chơi nhỏ. Mà lúc này trở thành mỹ thực ác ma EC lại cười cười. Quen thuộc người khác biết rõ hắn lại đang có ý đồ xấu gì. Ăn ta nguyên liệu nấu ăn, nhưng là phải bỏ ra đại giá. Bên trong nấm người bình thường có thể tiêu hóa không? Cái kia nấm là EC mới vừa từ mỹ thực hệ thống chính giữa rút ra một loại đặc biệt đạo cụ. Tên là Choya nấm 1. Không, có thể khống chế bắt được đẳng cấp không cao hơn level 50 sinh vật. Lúc ấy EC không có để ý, dù sao level 50 trở xuống sinh vật với hắn mà nói chẳng qua chỉ là mấy quyền mấy đá có thể giải quyết, bất quá nghĩ đến mình bây giờ chính là một phế vật. Khỉ nhỏ cũng là một phế vật, cho nên mới lấy ra sử dụng chuẩn bị khống chế cái sinh vật cường đại làm là bảo tiêu. Chỉ cần có sinh vật ăn vật này, nấm sợi nấm chân khuẩn chỉ biết tiến vào sinh vật não bộ. Khống chế não thần kinh nhượng kỳ thành là EC khôi lỗi, thì tương đương với trong biệt thiên thần ảo thuật, bất quá so biệt thiên thần càng triệt để hơn. Dù sao cả người não thần kinh đều bị khống chế, EC thậm chí có thể khống chế người khác sản sinh đặc biệt ý nghĩ. Rút chúng vật này, đơn giản là thần lai chi bút, tác phẩm của thần, EC nghĩ lấy sợ rằng lại là ăn vận tại tạo tác dụng. Bất quá rất mịt mờ. Không phải nói lại sẽ triệu tập lai thế giới ý chí nhìn kỹ. Hiện tại phải làm chỉ là chờ đợi. Chờ đợi nấm khống chế được cái kia có thể so với chuẩn ảnh Đan Hạc. Khi đó sau khỉ nhỏ thì có một cái hộ đạo giả. Nói đến khỉ nhỏ, nó vẫn còn đang nuốt ăn cầu vòng trái cây. Ăn xuống thức ăn thậm chí là nó hơn 10 lần. Khỉ nhỏ vị đương nhiên chừng mực. Nhưng là EC đem chính mình ăn không có năng lực phản hồi cho khỉ nhỏ. Khiến nó có thể gấp trăm lần nghìn lần nuốt ăn thức ăn. Đang không có người quấy dày tình huống dưới từ từ đem điều này trái cây cho ăn quang. EC rất vui mừng con khỉ này chỉ số thông minh không cao. Như vậy nó liền có thể tương đương với thao túng khôi lỗi một dạng thao túng con khỉ này. Để tránh ngày sau sản sinh tình cảm không tiện đem nó ăn xuống đi. Ăn uống no đủ khỉ nhỏ nằm lấy đi nằm ngủ. Mà trong thân thể mỹ thực tế bào bắt đầu tạo tác dụng chữa trị bị thương địa phương. Mà EC đem một điểm uy áp thêm tại khỉ nhỏ trên người bảo vệ nó không chịu dã thú công kích sau đó. Cũng đi ngủ, đang ngủ ngủ trong từ từ khôi phục chính mình tinh lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.